Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1304, chương 58. Ma Vương uy nghiêm, đội bóng bên trong A Picture cùng đội trưởng ở nơi đó lẫn nhau nhổ nước bọt. Tuy nói hai người đều là tính tình bên trong người, có thể trở thành tiểu học đệ tới nói, vẫn là cảm giác rất lúng túng. Yui Kaoru chủ động mở miệng, đánh gãy quỷ dị này bầu không khí, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể bắt đầu, tiểu học đệ biểu hiện như vậy tích cực. Sawamura cũng là chẳng muốn cùng Miyuki cái kia xấu bụng nam phí lời, hắn còn muốn dựa vào cơ hội. Lần này, khỏe mạnh tìm kiếm một hồi linh cảm đây, một người ao. Gôn hai có người, trên sân batter, tiểu hùng đội, Kaleikak, ném bóng trước. Sawamura Aizun đột nhiên nói rồi một đoạn lớn thoại catcher vị trí Yui Kaoru. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cả người ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời, runner đây. Picture trên gò Sawamura Aizun, khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười, cảnh tượng như vậy còn thật là khiến người ta hoài niệm. Nhớ lúc đầu Chris sư phụ cũng là như thế tay lấy tay dạy hắn. Bây giờ hắn lại tay lấy tay giáo dục chính mình tiểu học đệ, vậy đại khái cũng là truyền thừa một. Loại 3, runner, Inashiro Industrio, Carlos Toshiki, theo Sawamura Aizun dứt tiếng. Bên kia Yui Kaoru cũng rất nhanh sẽ nghĩ ra chiến lược, ánh mắt kiềm chế. Sau đó nhanh tiết tấu đem cầu ném đến góc ngoài, Kaleikak là tay trái batter. Hắn đem cầu đánh tới góc ngoài, chính là cạnh gôn ba phương hướng vị trí này cầu. Có thể ở một mức độ nào đó ngăn chặn runner hành động picture trên gò Sawamura Aizun. Khẽ gật đầu sau khi đem chân cao cao dơ lên đến. Sau đó phảng phất chiến phủ như thế bổ xuống dưới theo thân thể hắn trọng tâm rời đi. Trong tay hắn màu trắng tiểu cầu cũng thật giống lợi mũi tên bay ra ngoài, làm sao có khả năng. Nhìn thấy Sawamura Aizun ném bóng ra tay trong nháy mắt, ngồi xổm ở catcher vị trí Yui Kaoru, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên, dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn thấy ra tay điểm. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu, không có bất kỳ dấu hiệu liền bay tới đến rồi. Hầu như cũng chính là chớp mắt trong nháy mắt, Sawamura Aizun ném bóng đã đến Yui Kaoru trước mặt. Yui Kaoru cuống quýt đem găng tay tiến lên nghênh tiếp, đùng, màu trắng tiểu cầu tiến vào găng tay bên trong sau khi cũng không ăn phận, không ngừng mà nhảy lên, muốn nhảy ra găng tay khống chế. Yui Kaoru cũng đang cố gắng áp chế, đáng tiếc cuối cùng không thể ngăn chặn màu trắng tiểu cầu vẫn là đàn hồi đi ra, bất thình lình biến hóa khiến người ta không ứng phó kịp. Có điều Yui Kaoru cũng không có để cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến phía sau hắn. Hắn mạnh mẽ dùng thân thể ngăn cản này một cầu, sau đó lại dùng găng tay đem màu trắng tiểu cầu ngăn chặn. Làm một cái hướng về gôn ba truyền bóng động tác, làm rất khá. Tuy rằng này một cầu Yui Kaoru thì không thể đủ tiếp ổn, thế nhưng phản ứng của hắn vẫn để cho Sawamura Aizun cảm giác sáng mắt lên, có thể ở chụp hụt sau khi vẫn có thể nghĩ đến runner như vậy tiểu học đệ cũng đã phi thường ghê gớm. Có điều lấy ngươi vừa phản ứng tới nói, đối thủ đúng là Carlos Toshiki, hắn e sợ đã chiếm gôn. Miyuki Kazuya 10 phân khách quan đánh giá từ trong giọng nói của hắn. Người nghe không ra bất kỳ tâm tình, có điều catcher vị trí Yui Kaoru nhưng không chút nào từ bỏ dự định, hắn ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura. Trở lại đi, học trường. Thấy được Sawamura Aizun ném bóng sau khi không có một chút nào nhát gan, trái lại biểu hiện nóng lòng muốn thử, không nói những cái khác. Ở trong lòng tầng này trên mặt hắn khẳng định là qua ải Sawamura cùng Miyuki lén lút trao đổi một cái ánh mắt, lẫn nhau gật gù. Vào lúc này, Kataoka huấn luyện viên trọng điểm nhất vun bón người là Yui Kaoru, từ vừa biểu hiện lên xem, Yuikaru tuy rằng không đến nỗi tài năng xuất chúng đến không phải hắn không thể, nhưng mặc kệ từ phương nào trên mặt nói, hắn cũng tuyệt đối là có bồi dưỡng giá trị, hoặc là phải nói là hiện giai đoạn tối có bồi dưỡng giá trị người mới catcher đến lúc này. Liền không khỏi không cảm khái, một người trải qua cùng cá tính mang cho người này biến hóa, Yuikaru từ thiên phú góc độ lên rằng, ngược lại không là không ưu tú, nhưng cũng tuyệt đối không có ưu tú đến đệ nhất thiên hạ trình độ. Đơn thuần nói về thiên phú đồ vật, Mura cùng Matsumoto nên đều vượt qua hắn có thể muốn nói đến hiện giai đoạn thực lực tổng hợp. E sợ vẫn là Yuikaru càng cao hơn một bậc, cái kia tích cực hướng lên trên tính cách, khắc khổ nghiên cứu sức mạnh, thành tựu cuối cùng hắn, Runner đi tới đến Gol 3. Tình huống khác không đổi, ném đệ nhị cầu thời điểm, Sawamura Aizun lại lẩm bẩm một câu như vậy mô hình luyện tập, để Yuikaru mỗi một tế bào đều vô cùng hưng phấn, không riêng là thân thể của hắn, liền ngay cả não tế bào đều đang điên cuồng điều động vào lúc này. Hắn nhìn về phía Sawamura Aizun trong ánh mắt tràn ngập kính phục, hắn có chút lý giải Sawamura học trưởng vì là cái gì có thể thành vì là thiên hạ vô song đại ma vương. Không nói những khác, liền nói hắn đang luyện tập thời điểm, trong đầu còn đang suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, vậy hắn thành công liền tuyệt đối không phải may mắn. Dưới tình huống này, cần nhất đề phòng chính là đối phương chọn dùng ép buộc lấy điểm chiến thuật, vì lẽ đó muốn thay đổi sách lược, không thể lại lấy bóng thẳng làm chủ, nên quả đoán ném breaking ball đem trên sân batters try out đến đây đi. Dưới một cầu, góc trong siêu tốc bóng thẳng làm Sawamura Aizun nhìn thấy Yuikaru cho mình hợp với thời điểm rất rõ ràng sửng sốt một chút, trước người này rõ ràng liền phổ thông bóng thẳng đều tiếp bất ổn, bây giờ lại còn dám cho mình tăng lên độ khó, đối với mình cũng thật là đủ tàn nhẫn. Người bình thường vì duy trì mặt ngoài thể diện là tuyệt đối sẽ không như thế khiêu chiến chính mình cực hạn, mà Yuikaru vừa vặn ngược lại, trong đầu của hắn thật giống liền chưa từng có chính mình không tiếp nổi cầu tình huống xuất hiện. Sawamura Aizun hướng về phía catcher vị trí khẽ lắc đầu, học trưởng không cần lo lắng cho ta, coi như là không tiếp nổi, ta cũng sẽ dùng thân thể cản lại, tuyệt đối sẽ không để cầu bay đến phía sau ta. Làm Yuikaru đàng hoàng trịnh trọng ra lời nói này thời điểm, Sawamura Aizun đã không có lựa chọn, hắn chỉ có thể tin tưởng chính hắn một tiểu học đệ, vậy thì đến đây đi. Thân thể lần thứ hai lôi kéo, Sawamura Aizun đem toàn thân sức mạnh đều tập trung ở chính mình ném bóng hai ngón tay lên, sau đó mạnh mẽ đem cầu ném ra đi, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như không ngừng đẩy mạnh hỏa tiễn, chớp mắt liền vọt tới catcher trước mặt, thật nhanh, thật sự thật nhanh. Tuy rằng Sawamura Aizun chân thực tốc độ bóng cũng không có vượt qua 150 km, thế nhưng nếu như hiện tại đứng catcher hoặc là batter góc độ lên xem, hắn ném bóng tốc độ tuyệt đối sẽ không so với 150 km thua kém, thậm chí còn ở một trình độ nào đó vượt qua, hầu như không có bất kỳ ngừng lại. Màu trắng tiểu cầu xuyên thấu 18m không gian bay vụt mà đến, đùng. Lần này Yuikaru tồn ở nơi đó không nhúc nhích, vững vàng tiếp được này một cầu, yêu đột nhiên trở nên có khả năng mà. Nhìn thấy hắn biến hóa, Miyuki cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi, ta chỉ là tin tưởng Sawamura học trường nhất định sẽ đem cầu ném đến ta găng tay bày ra địa phương. Yuikaru thực sự cầu thị nói rằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.